Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng sẽ dọa được cô, thế nhưng không, khuôn mặt cô lại trở về trạng thái bất cần, và trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi. Anh nhìn rồi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của cô. Thật là mệt, anh phải làm việc càng ngày, không muốn thấy thái độ này một chút nào cả. Thiếu gia, đồ ăn đây ạ. Cô người hầu đi vào rồi đẩy khay đồ ăn tiến vào trong phòng. Ăn đi. Anh cho người lui ra rồi nói với cô. Thấy cô không ăn, anh cảm thấy bất lực. Máu nóng trong anh nổi lên. Anh xoay người đè mạnh cô xuống rồi trừng mắt lạnh lùng nhìn. Cô nhìn thẳng vào anh. Anh mất thánh tiền ấy, tại sao làm anh khó chịu? Định đưa tay đánh cô. Nhưng những gì anh từng làm với mấy cô nàng kia chọc giận anh là máu đấy. Cô nhếch môi tỏ vẻ thất vọng nhìn anh, rồi nhắm nghiền mắt lại ngất lịm đi. Tiêu Thiếu Gia, bác sĩ Tần, coi thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ nhìn anh rồi thở dài nhẹ. Ông là bác sĩ chuyên khoa, đủ khoa, nhất là về tâm lý. Ông cất tiếng giải thích. Theo như tôi thấy thì cô gái này đã từng trải qua rất nhiều thứ và đã rất khủng hoảng. Nhưng cô ấy lại chèn ép mình không nói ra hoặc không thể hiện lên được vì ngôn ngữ. Một phần khác làm cho cô ấy không muốn ăn chính là vì vết thương trên lưng ra máu, làm người tê liệt không muốn hoạt động nhiều. Tiểu Dũ nghe xong thì choáng váng cả người. Thiếu gia có biết cô ấy có cuộc sống như thế nào không ạ? Không. Vậy sao? Đây là toa thuốc. Cảm ơn ông. Anh lạnh lùng đáp lại. Không có gì, tôi xin phép ạ. Tiểu Dũ bước vào phòng. Anh phải làm sao với cô bé này đây? Anh lấy điện thoại ra bấm vài nút. Tôi đã gửi hình và tất cả thông tin. Chiếc điện thoại đã được ném qua một bên. Anh ngồi xuống ghế nhìn cô. Không hiểu sao cô vẫn chưa tỉnh nhỉ. Nếu cô không ngất đi, khuôn mặt này chắc chắn đã bị anh đánh rồi. Có khi còn hành hạ thậm tệ. Anh đưa tay áp vào đôi má lạnh lẽo của cô. Hãy tỉnh lại đi. Anh có quà cho em đây này. Là tên của em đấy. Tỉnh lại rồi nghe tên của mình chứ. Tính khí của anh rất thất thường. Anh không giỏi quan tâm người khác, nhất là con gái. Phụ nữ thì anh là số một, nhưng em là một cô nhóc. Thật là xin lỗi em. Thiếu gia, đã sáng rồi ạ. Cô người hầu cúi người nói. Anh đã thiếp đi sao? Còn cô đã tỉnh chưa? Một cảm giác lo sợ dâng lên trong anh. Cô không có ở trên giường. Tiểu Dũ à? Có khách. Anh làm sao vậy? Anh lại muốn tấm lòng sao? Một đống hoãn loạn nổi lên trong đầu cô khi thấy anh nhào đến ôm chầm lấy cô. Tiểu Dũ buông cô ra. Em bị đầu sáng sớm mà không báo vậy. Cô im lặng. Anh cất tiếng sai bảo. Mấy người lui ra ngoài đi. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Sau khi xác định mọi người đi hết thì cô mới mở miệng. Vì ông lại kia bảo Tiểu Dũ cần nghỉ ngơi, không được làm phiền, nên... Nên em mới xuống lầu có phải không? Cô gật đầu đáp. Ông lão ư? Chắc là cô đang nói tới quản gia đây mà. Em bảo là có khách sao? Cô lại gật đầu đáp. Em sợ nên mới chạy lên đây ư? Cô lại gật mạnh hơn. Đừng sợ. Từ lúc này anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Trong căn nhà này em không cần phải sợ ai cả. Có được hay không? Cô chần chừ một lát rồi lại gật đầu cho có lệ. Cô mà cũng biết kiểu này sao? Anh đưa tay bế cô xuống lầu. Quên không hỏi về vết thương. Thấy cô lắc mãnh liệt anh mới yên tâm. Vừa đi tới cửa anh dừng lại bỏ cô xuống. Anh chưa đánh răng và thay y phục. Thật là mất mặt quá. Đường đường là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn trên thương trường mà lại bị lũ lẫn vì những chuyện còn con như thế này. Nên nói sao bây giờ đây? Cô chớp mắt nhìn anh không hiểu. Em chưa tắm sao? Cô gật đầu đáp lại. Phải tắm mỗi ngày, có nhớ không? Cô lại gật đầu. Đi vào đây. Anh tắm cho rồi xuống lầu cũng chưa muộn đâu. Anh sẽ gọi em là nha đầu. Nên chỉ nhớ, anh sẽ được gọi em là nha đầu thôi, có biết hay không? Lần này cô thật sự rất mỏi cổ. Nhìn anh như muốn cười. Cũng không được, khóc cũng không xong. Tiểu Dũ cười nhẹ không trách. Anh mừng vì cô không để tâm cái tên ấy. Thật sự anh rất muốn gọi cô là nha đầu, chỉ riêng anh thôi. Một cái tên rất dễ thương cho cô đối với anh. Nói rồi Tiêu Dũ bế cô vào phòng tắm. Sau khi mọi việc xong xuôi, anh lại bế cô xuống lầu. Ê, Tiêu! Làm gì mà đứng thở ra thế, Vương Tử? Tiểu Dũ, cậu đổi khẩu vị sao? Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net